Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo với anh em là mình bây giờ chưa đọc được nhiều thì mình cứ túc tắc mỗi ngày đọc một hai phần. Nên là có gì thì anh em cũng thông cảm cho nhá. Hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Thằng Hề Nhảy Nhót. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, sau khi biết được bí mật về hạt giống mà mẹ của Linh Quân để lại ở chỗ Triệu Trưởng Lão, cụ của Triệu Thành Hoàng, thì nhân vật chính của chúng ta Trương Nguyên Thanh đã đi sâu một bước tìm hiểu ở trong loa của Miêu Vương, thì biết được rằng cái phương pháp gọi là gieo trồng này thì đã từng nói lại cho mẹ của Diệu Đằng Nhi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Hôm sau, vào buổi sáng, biệt thự của Victoria, Diệu Đằng Nhi ngồi trong căn nhà kính ấm áp như mùa xuân, nhìn vườn hoa ngoài vách thủy tinh nhuốm sương trắng, hoa tươi muôn hồng ngàn tía, giống như được ban cho ngạo cốt của hoa mai, ở trong sương lạnh tận tình nở rộ. Kinh thành vào cuối tháng 12 đã có mấy trận tuyết rơi, hoa tươi bình thường đương nhiên không sống nổi qua mùa đông, hoa cỏ trong vườn là do Linh Quân bồi dưỡng. Hoa tươi trong vườn tuy đẹp, nhưng ở trước mặt cô gái trẻ tuổi liền tỏ ra ảm đạm thất sắc. Khí chất cùng ngũ quan của Diệu Đằng Nhi nổi bật ra một sự thanh lệ, môi như chấm son đỏ, con người thì đen nhánh, mặt trái xoan trắng nõn, xinh xắn, mũi thẳng tắp mà thanh tú, nhìn có thể quên đi thế tục. Loại mỹ nhân này không thể trang điểm, vừa trang điểm liền rớt xuống phong trần. Anh nói Nguyên Thủy Thiên Tôn, vì sao lại hẹn gặp mẹ em? Hai tay của Diệu Đằng Nhi bưng ly cà phê nóng hổi, tò mò nhìn về phía biểu ca, đang nhìn nhau với bàn cây. Ở trong mắt cô thì Nguyên Thủy Thiên Tôn và mẫu thân không có bất cứ điểm chung nào. Từ sau khi ma quân chết đi, mẫu thân bị ông ngoại coi là sỉ nhục của gia tộc, chịu đả kích to lớn, từ đó về sau ru rú trong nhà không giao tiếp nữa. Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể có chuyện gì phải gặp bà ấy cơ chứ? Còn chọn ở trong biệt thự của trưởng lão Victoria. Linh Quân chưa trả lời, ánh mắt chăm chú nhìn mặt bàn thật lâu, hoặc ngơ ngác nhìn về phía vườn hoa, bộ dáng tâm sự nặng nề. Trong tầng hầm ngầm, Trương Nguyên Thanh ngồi ngay ngắn ở ghế dựa cao, đánh giá người phụ nữ trưởng thành cũng ngồi ở ghế dựa cao đối diện. Người phụ nữ này hẳn là ngoài 40, nhưng chỉ nhìn từ dung mạo thì càng giống một thục nữ trẻ trung từ khoảng 25 đến 30 tuổi. Khuôn mặt giống như lòng trắng trứng, làn da so với thiếu nữ còn mịn màng hơn. Ngũ quan có 4-5 phần tương tự với Diệu Đằng Nhi, nhưng càng thêm xinh đẹp. Đúng vậy, chính là càng thêm xinh đẹp. Cô có giá trị nhan sắc của phụ nữ trẻ tuổi, lại có sự quyến rũ của phụ nữ trưởng thành, cùng với dáng người nóng bỏng, cân xứng, mạnh mẽ mà chỉ mộc yêu mới có. Nhưng khuôn mặt ngưng kết một vẹt u sầu nhàn nhạt. Một người phụ nữ giống như hoa đinh hương vậy. Nhiều loại khí chất nhào nặn ở trên người, chẳng những không mâu thuẫn, ngược lại còn đan vào, ra sức quyến rũ đặc biệt. Mẹ nó, nữ nhân của ma quân ai cũng là quốc sắc thiên hương. Khi Trương Nguyên Thanh đánh giá người phụ nữ, thì người phụ nữ cũng đang quan sát người trẻ tuổi đại danh đỉnh đỉnh này. Tôi khác với Diệu trưởng lão vong ân phụ nghĩa. Xem ở trên phần cậu từng cứu Đằng Nhi và Linh Quân, hôm nay mới đến đây gặp cậu. Diệu Phong Vận dẫn đầu mở miệng, có việc thì nói thẳng đi. Trong âm thanh lộ ra một sự lạnh nhạt và cường thế, mà người không liên quan hãy tránh lui. Trương Nguyên Thanh mở miệng câu đầu tiên. Cháu từng nghe audio của dì cùng ma quân. Nghe vào trong tai của Diệu Phong Vận, loại phát ngôn bóc vết sẹo này người ta, cực kỳ không hữu hảo, độ hào cảm của cô với Nguyên Thủy Thiên Tôn nhanh chóng hạ xuống, duy trì tư thế ngồi lười biếng cười khẩy nói. Thanh âm của dì dễ nghe không? Có cần kêu vài tiếng cho cháu đã nghiền hay không? Đừng chơi trò ám muội với tôi, Linh Quân sẽ tuyệt giao với tôi. Trương Nguyên Thanh mặt không đổi sắc nói. Dì không lỗi lạc như Đằng Nhi cùng với âm cơ. Cháu hôm nay gặp dì không phải vì làm gì khó xử, mà là từ trong audio của dì và ma quân biết được một sự kiện. Khi nói chuyện, hắn trấn an địch ý và sự tức giận của Diệu Phong Vận. Nhìn khuôn mặt tuấn tú của Nguyên Thủy Thiên Tôn, nghe giọng điệu thanh khẩn quán. Sự không vui trong lòng Diệu Phong Vận nhanh chóng tiêu tán, liền tha thứ choán mà hỏi, chuyện gì? Trương Nguyên Thanh lại đi thẳng vào vấn đề. Cháu muốn phương pháp bồi dưỡng linh thực của mẹ Linh Quân để lại cho gì? Vẻ mặt Diệu Phong Vận đầy khó hiểu. Cháu cần cái đó có tác dụng gì? Nó cần kèm theo linh lực mộc yêu mới có thể có hiệu lực. Không phải nghề nghiệp mộc yêu thì cho dù đạt được cũng vô dụng. Gì à? Lòng hiếu kỳ đừng có nặng như vậy nha, dễ dàng đưa tới tai họa. Trương Nguyên Thanh đang muốn thao túng cảm xúc của đối phương để cho cô giao ra phương pháp bồi dưỡng, hắn bỗng nhiên lại giật mình. Bởi vì trước mắt là có thái âm phù hộ, phương pháp bồi dưỡng lại phải là mộc yêu mới có thể nắm giữ, Vì sao không mang hạt giống tới đây, bồi dưỡng ngay ở nơi này? Hắn có thể dạ du đến chỗ của triệu trưởng lão, mang hạt giống tới rồi lại quay về nơi đây. Như vậy vừa tiết kiệm được rất nhiều lưu trình bộ sậu, mà lại làm việc càng thêm bí ẩn. Nghĩ tới đây, Trương Nguyên Thanh âm thầm thao túng cảm xúc của Diệu Phong Vận, tăng lên sự tò mò, tín nhiệm và gấp gáp của cô. Sau đó nói, lý do cháu tạm thời không thể nói, nhưng việc này cực kỳ quan trọng. Dì ở nơi này chờ một chút, cháu ra ngoài một chuyến rồi về. Nói xong hắn rời khỏi tầng hầm ngầm, ở trong phòng khách gặp được Victoria, mời đối phương bố trí nghi thức, thi triển bí ẩn, phù hộ cho mình. Đợi nghi thức hoàn thành, Trương Nguyên Thanh hóa thành ánh sao như mộng ảo, rời khỏi biệt thự, ngự không phi hành, chạy tới chỗ ở của triệu trưởng lão. Cuồng phong đập vào mặt, nhà cao tầng đều đều dưới chân, càng tới gần nội thành, dòng xe cộ càng thêm chen chúc. Kinh thành tuy lớn nhưng đối với chúa tể mà nói, cho dù đi ngang qua toàn bộ thành thị cũng không cần bao lâu thời gian. Rất nhanh thì khu ngõ nhỏ xưa cũ kia đã xuất hiện trước mắt. Đột nhiên Trương Nguyên Thanh thấy khu ngõ nhỏ xưa cũ kia rút đi màu sắc giống như một bức ảnh đen trắng vậy. Loại phai màu này nhanh chóng lan tràn, mang nhà cao tầng, xe, đường phố, rồi vành đai xanh hóa toàn bộ bao phủ ở trong đó. Trong chớp mắt Trương Nguyên Thanh từ chỗ cao quan sát, toàn bộ thành thị đều biến thành một tấm ảnh đen trắng. Bầu trời trong xanh cũng bịt kín bởi một tầng màn tre, chỉ có mặt trời quật cường tản mát ra ánh sáng mỏng manh. Trong lòng hắn rùng mình, rất nhanh ý thức được, không phải là thành thị dưới chân xảy ra vấn đề, mà là hắn đã xảy ra vấn đề. Hắn bị bí ẩn rồi, ngăn cách với thế giới hiện thực. Lúc này hơi thở âm lãnh đập vào mặt, giống như mở ra cánh cổng của cửu u địa phủ vậy. Trong khu ngõ nhỏ cổ xưa bốc lên âm khí tận trời, luồng âm khí đó lên như diều gặp gió, ở trên bầu trời hóa thành một khuôn mặt che phủ cả bầu trời. Khuôn mặt giống như khói đen kia, hờ hững quan sát Trương Nguyên Thanh. Trong nháy mắt này, Trương Nguyên Thanh cảm giác thái âm, tinh thần và thái dương, ba nguồn năng lượng trong cơ thể đồng thời ngưng kết và mất đi sức sống. Tín hiệu nguy hiểm thông qua thần kinh truyền vào đầu óc, adrenaline điên cuồng tiết ra, nhưng cơ bắp lại đang co rút. Vô luận đầu óc điều động thân thể như thế nào, tứ chi đều cứng ngắc giống như người bị bại liệt vậy. Linh, linh thác. Trương Nguyên Thanh dùng khớp hàm run lên đọc ra cái tên này. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Một tiếng cười khẽ quanh quẩn trong thiên địa. Người giống với Ma Quân, thực sự là một thằng hề nhảy nhót. Từ trên không của thành thị đen trắng, cả người Trương Nguyên Thanh cứng ngắc trên phương diện vật lý, trừ đầu óc còn có thể chuyển động thì tứ chi căn bản không thể nhúc nhích. Uy áp của thượng vị giả giống như một ngọn núi lớn đè hai vai, khiến cơ bắp quán cò rút lại, mồ hôi lạnh tựa như xả lũ. Mình có bí ẩn phù hộ, linh thác làm sao khóa mục tiêu là mình. Hắn là từ trong ngõ cũ đi ra, hắn đã biết sự tồn tại của hạt giống sao? Không có khả năng, đại bộ phận hành động của mình đều được tiến hành trong bí ẩn. Hắn không có khả năng từ trong dòng sông vận mệnh quan trắc được. Trương Nguyên Thanh vừa kinh vừa giận, tuy rất không cam lòng, nhưng linh thác xuất hiện ở nơi này lại định vị chuẩn xác hắn đang dạ du. Ý nghĩa là mọi việc của mình trong thời gian này là làm công cho linh thác. Hắn chưa bao giờ khinh thường thái âm chi chủ, nhưng sự cường đại của vị bán thần này lại vượt quá tưởng tượng của hắn. Vất vả bôn ba mấy ngày, giỏ trúc múc nước, công dã chẳng không nói, còn bị đối phương sỉ nhục như thế. Khuôn mặt che cả bầu trời kia chậm rãi mở miệng. Bổn tọa vốn chưa từng để ngươi vào mắt, nhất là sau khi mang mảnh vỡ thái âm bổn nguyên từ trong thẻ nhân vật của ngươi bóc ra, thì ngươi đã mất đi giá trị. Nhưng ngươi cố tình nhảy lên nhảy xuống, năm lần bảy lượt tiến vào tầm nhìn của ta. Bổn tọa đột nhiên phát hiện trên thân của ngươi cất giấu rất nhiều bí mật. Bí mật ở ngoài truyền nhân Ma Quân. Nghe được lời này, Trương Nguyên Thanh xa xa ở Tùng Hải không chút do dự, cầm lấy gương gia ta, triệt tiêu phân thân. Nhưng mà khuôn mặt khổng lồ trên bầu trời vẫn tồn tại, thế giới xám trắng vẫn như cũ tồn tại, triệt tiêu thất bại. Phân thân của hắn bị bí ẩn rồi, gương gia ta không thể triệt tiêu. Một cơn lạnh toát từ lòng bàn chân của Trương Nguyên Thanh dâng lên, thái âm lực như khói đen bò lên mất cá chân, bò lên cẳng chân, bò lên phần eo. Trương Nguyên Thanh không thể nhúc nhích, con người run rẩy dữ dội, lo âu trước này chưa từng có. Hắn đã biết linh thác muốn làm gì rồi, phệ linh. Ở dưới uy áp của bán thần, hắn cái gì cũng không làm được, bao gồm cả tự sát, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị khói đen bao phủ. Đột nhiên, khói đen bao phủ toàn thân, Trương Nguyên Thanh tản ra. Trên không trung chuyển đến tiếng linh thác khẽ ổ lên. Khối phân thân này rõ ràng có linh hồn dao động, lại không cách nào cắn nuốt. Trương Nguyên Thanh cũng ngẩn ra, sau đó kinh hỉ, thân thể do gương gia ta phục chế, linh hồn cũng không phải là chân thật, mà đã là không phải linh hồn chân thật thì đương nhiên không thể cắn nuốt. Đúng, sáng tạo linh hồn là quyền lực của thái âm lĩnh vực. Gương gia ta hiển nhiên không phải là đạo cụ của nghề nghiệp thần dạ du. Năng lực phục chế linh hồn và nhục thân của nó, xác suất đại khái là đến từ nghề nghiệp nhạc sĩ, bởi vì tài liệu rèn đúc nó là từ phúc ở từ dưới đáy đầm trường sinh bất lão ở Takamagahara tìm được. Nghề nghiệp nhạc sĩ à? Linh Thác rất nhanh phân biệt ra đặc tính của phân thân. Trong khuôn mặt khói đen ngưng tụ ra một cái bàn xoay to như cái bàn tròn. Bàn xoay này một nửa trắng một nửa đỏ, nhìn không ra chất liệu. Nó xa xa nhắm vào Trương Nguyên Thanh. Mặt bàn nhanh chóng xoay tròn, Trương Nguyên Thanh cảm thấy thế giới chung quanh cũng bắt đầu xoay tròn theo. Đầu óc hắn cũng theo mặt bàn xoay tròn, toàn bộ ý niệm và tư duy đều bị ném ra khỏi đầu. Không ổn, hắn muốn thôi miên mình. Ý thức của Trương Nguyên Thanh dần choáng váng, nỗi tuyệt vọng trong lòng cuồn cuộn lên như nước thủy triều. Nếu như bị Linh Thác biết được thân thế của mình, thì ông ngoại bà ngoại cũng phải gặp họa. Mặc dù có cậu che chở, thì cả nhà cũng sẽ bị đuổi giết đến chân trời góc biển. Mấu chốt nhất là lấy năng lực bố cục của Thái Âm Chi Chủ. Một khi bí mật của mình bị đối phương biết được, thì tương đương là giao bài cho kẻ địch. Sau này thì bất cứ hành động nào cũng sẽ nằm trong dự liệu của Linh Thác. Khi mục tiêu, mưu tính và thủ đoạn của ngươi đều bị đào ra, như vậy Thái Âm Chi Chủ nhất định có thể mang tương lai của ngươi thôi diễn cho rõ ràng. Mình bị bí ẩn rồi, cậu không tìm thấy mình. Đầu óc càng lúc càng hỗn loạn. Trương Nguyên Thanh ý niệm đứt quãng, tâm ở trong vực sâu, u ám càng lún càng sâu. Đột nhiên trong thế giới yên tĩnh bí ẩn truyền đến một tiếng nứt vang thanh thúy. Thân thể Trương Nguyên Thanh giống như gương vỡ, răng kín vết rạn. Một giây sau, thân thể hắn bỗng nhiên biến mất trước mắt của Linh Thác. Ở Tùng Hải trong nhà bà ngoại, Trương Nguyên Thanh ngồi ở bên bàn như chút được gánh nặng, hư thoát phun ra một hơi thở ngân nga kéo dài. Sau đó vẻ mặt đau thịt nhìn gương gia ta đã bị chém thành hai nửa trong tay. Phân thân tuy rằng bị bí ẩn, nhưng mà duy trì sự tồn tại của phân thân là gương gia ta, chứ không phải là Linh Thác. Chỉ cần đạo cụ này bị hủy, phân thân tự nhiên sẽ tiêu tán. Chỉ là đáng tiếc cho một món đạo cụ ở phẩm chất chúa tể như vậy. Nhưng bây giờ không phải thời điểm tiếc nuối đạo cụ. Trương Nguyên Thanh nhanh chóng cầm điện thoại di động lên gọi cho Triệu Thành Hoàng. Chuông vang vài giây sau đó kết nối, truyền đến tiếng của Tiểu Triệu. Có chuyện gì? Trước xem cụ của anh có chết hay chưa? Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói. Cái gì? Triệu Thành Hoàng sợ hãi biến sắc. Nếu chưa chết, vậy thì bảo ông ấy đi tầng hầm ngầm một chuyến, nhìn xem đồ vật còn ở đó hay không. Trương Nguyên Thanh nói xong tắt máy đợi trả lời. Đại khái 5 phút đồng hồ sau, Triệu Thành Hoàng gọi lại. Truyền đến là âm thanh ngưng trọng lộ ra vẻ cấp bách của Triệu trưởng lão. Hạt giống không thấy nữa, đã xảy ra cái gì? Hạt giống quả nhiên không thấy nữa. Trương Nguyên Thanh đã có đoán trước, nhưng trong lòng vẫn dâng lên lửa giận và cảm giác thất bại mãnh liệt là Linh Thác. Vì thế hắn mang cố gắng của mình mấy ngày gần đây cùng với cảnh ngộ hôm nay từ đầu đến cuối nói cho Triệu trưởng lão nghe. Đầu kia điện thoại lâm vào trầm mặc lâu dài. Qua một hồi lâu, Triệu trưởng lão thở dài nói, số mệnh rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Linh Thác tuy không phải là tinh thần chi chủ, nhưng thái âm và tinh thần có thể song tu. Nếu như lại có thần khí, công năng quan tinh ở bên người, thì quan tinh thuật của hắn có lẽ là người số một ở dưới tinh thần. Trương Nguyên Thanh nhất thời nghĩ đến Đại La Tinh Bàn. Tinh thần và thái âm quả thật có thể song tu, hai bên cũng không xung đột, chỉ là tồn tại đỉnh phong thì chỉ có một vị mà thôi. Lấy cấp bậc của Linh Thác, hướng xuống phía dưới kiêm dung, tu hành tinh thần lại kèm theo một món đạo cụ loại quy tắc hoặc đạo cụ chúa tể ở phẩm cấp cao trong lĩnh vực tinh thần. Như vậy thái âm phù hộ bình thường chưa chắc đã giấu được hắn. Nhưng mà nếu hắn có thể tính được bố cục của mình, di chuyển trước, ngày đó lúc săn giết trưởng lão Nam Phái đã có thể cường thế ra tay, mai táng chúa tể của người chết trở về, cần gì phải làm điều thừa. Nếu không có Thuần Dương trưởng giáo hù dọa, mình sau khi hỏi thêm xong tình báo của hội đồng chu, xác suất đại khái liền rời khỏi. Sẽ không cần nhắc tình báo giá trị không lớn, Linh Thác không cần thiết phải dọa mình, sau đó tìm tòi đến cùng để tìm hiểu ra di vật của Diệu Phong Linh. Cho nên Linh Thác chưa ở trong quá trình săn giết trưởng lão Nam Phái, tiêu diệt người chết trở về, là muốn mượn tay mình đào ra hạt giống của Diệu Phong Linh. Cấp bậc ưu tiên của hạt giống vậy mà cao hơn việc tiêu diệt các chúa tể của vong giả Quy Lai sao? Không nên nha. Lúc trước ở New York, ở trên tụ hội của Tự Do Minh Ước, Linh Thác không tiếc bại lộ Donna, còn bài chưa lật này cũng muốn giết chết mình, Phó Thanh Dương, Mà Nhãn và Cung Chủ. Nói rõ là bọn chúng ta cấp bậc ưu tiên rất cao, cực kỳ cao. Vậy thì hạt giống kia của Diệu Phong Linh lưu lại, con mẹ nó phải quý trọng tới cỡ nào? Nghĩ đến đây Trương Nguyên Thanh lại bắt đầu ảo não. Hắn có thể đã bỏ lỡ một vật phẩm gì đó cực kỳ quan trọng. Không, không phải bỏ lỡ. Mình đã cố gắng lớn nhất để làm, thất bại không phải là lỗi của mình, mà do kẻ địch quá cường đại. Ai, chênh lệch cấp bậc quá lớn, muốn chơi bố cục đùa giỡn âm mưu với Linh Thác, quả thực mình còn quá non trẻ. Chấp niệm của Ma Quân nói rất đúng, mình không nên đánh dấu bản thân trở thành tiêu điểm, mà nên hạ thấp thu mình mà phát triển. Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên trả mặt cười khổ nói, thiếu chút nữa bị Linh Thác dọa rồi, cái gì gọi là hạ thấp? Chỉ cần mình còn đang làm việc, chỉ cần hành động của mình có tổn hại với trận doanh tà ác, mình tự nhiên mà trở thành tiêu điểm, trừ phi cái gì cũng không làm. Nhưng thủ tự cùng với tà ác quyết chiến đã không còn xa, cái gì cũng không làm thì tương đương với tự mình trục xuất, còn cạnh tranh vị trí Thái Dương chi chủ thế chó là được nữa. Linh Thác cười nhạo mình là thằng hề nhảy nhót, là muốn đả kích đạo tâm của mình. Hắn đối với mình có tâm lý kiêng kỵ, sợ mình phục chế con đường của nguyên soái của Ma Quân, ở trong thời gian ngắn trở thành chúa tể đỉnh phong, ngày mai liền tiến vào phó bản, còn mẹ mày. Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi, kiềm chế suy nghĩ lan tràn, sau đó lấy ra điện thoại di động gọi vào số của Linh Quân. Bảo gì trả của anh trở về đi, chuyện này không xử lý được nữa. Linh Quân ngẩn ra bức thiết truy hỏi, sao lại không làm được, đã xảy ra chuyện gì? Trương Nguyên Thanh thở dài một hơi mà nói, bị Linh Thác chơi một vố, món di vật kia của mẹ anh không còn nữa. Trong điện thoại truyền đến tiếng nghiến răng của Linh Quân. Trương Nguyên Thanh an ủi vài câu rồi tắt máy, đưa gương gia ta bị chém thành hai nửa vào kho hàng bang phái, tiếp đó gọi điện thoại cho Hạ Hầu Ngạo Thiên. Nhân vật chính, kính nhờ anh một sự kiện. Trương Nguyên Thanh nói, tôi cần anh hỗ trợ tu bổ một món đạo cụ, nó nằm ngay trong kho hàng bang phái. Anh xin sử dụng đi. Vấn đề nhỏ, Hạ Hầu Ngạo Thiên lập tức đáp ứng. Vài giây sau, Trương Nguyên Thanh thu được đơn xin của Hạ Hầu Ngạo Thiên gửi đến, lập tức lựa chọn đồng ý. Cái đạch, cậu đây là đạo cụ chúa tể phẩm chất trung cao, hơn nữa tài liệu rất hiếm thấy, tôi không sửa được. Hạ Hầu Ngạo Thiên kiểm tra xong tài liệu hùng hổ nói, cái này chỉ có thể tìm gia chủ để sửa. Vậy thì đi tìm Hạ Hầu gia chủ, hỗ trợ đi, giá cả dễ nói. Trương Nguyên Thanh lựa chọn hướng Hạ Hầu Ngạo Thiên xin giúp đỡ, mà không phải là Liên Tam Nguyệt, chính là nhìn chúng vào Hạ Hầu gia nhân tài đông đúc. Liên Tam Nguyệt cũng là luyện khí sư cấp 7, nhưng chưa chắc có thể sửa gương gia ta. Hơn nữa, quan hệ ác liệt với Triệu gia nơi mình xuất thân, cho nên cơ bản không trông cậy được. Hạ Hầu Ngạo Thiên thì khác, nhân vật chính là tồn tại mà ngay cả Hạ Hầu bán thần cũng không làm gì được, là ngôi sao sáng nhất của Hạ Hầu gia. Hạ Hầu Ngạo Thiên thử nói, có phí trung gian hay không? Phí trung gian chính là đối với chuyện anh một mình tham ô tài sản, công khoản của công ty, không truy xét. Trương Nguyên Thanh nói, rồi đổi giọng, anh có thể hướng Hạ Hầu gia chủ mặc cả được bao nhiêu, thuộc về anh hết. Hạ Hầu Ngạo Thiên lúc này mới hài lòng tắt máy. Giang Nam thành bì cách, Hạ Hầu Ngạo Thiên chạy ra khỏi cửa nhà, cưỡi mô tô bay tự chế, ở trong tiếng động cơ rít gào, cực kỳ phô trương, lướt qua trên không trung của Hạ Hầu gia tộc, đáp xuống ở đình viện của Hạ Hầu gia chủ. Cháu nội của Hạ Hầu gia chủ theo tiếng mà đến, vừa thấy là Hạ Hầu Ngạo Thiên, bộ vàng nở nụ cười đầy mặt mà chào đón. Ngạo Thiên ca, ngài có gì phân phó? Cháu nội của gia chủ lúc trước hướng nhân viên bảo an hạ lệnh. Ngạo Thiên cùng với chó không thể vào cửa, nhưng bây giờ chỉ có thể ngoan ngoãn để làm cháu nội. Tôi tìm thúc công. Hạ Hầu Ngạo Thiên đi thẳng vào trong. Ông nội ở phòng luyện khí, tôi đưa ngài qua đó. Cháu nội của gia chủ ân cần nói. Hạ Hầu Ngạo Thiên gật đầu sải bước đi lên. Đi một lát bỗng nhiên nhảy lên đá một cước song phi đạp bay cháu nội của gia chủ. Cháu nội của gia chủ không phục. Trước kia anh đạp tôi thì cũng thôi, vì sao bây giờ còn đạp tôi? Hạ Hầu Ngạo Thiên liếc hắn một cái, nhớ lại thanh xuân đã mất. Hạ Hầu Ngạo Thiên ngựa quen đường cũ chạy tới phòng luyện khí của Hạ Hầu gia chủ, nhìn ông lão tóc hoa râm đứng khoanh tay trước lò lửa, liền đi thẳng vào vấn đề mà nói. Ông già, giúp cháu sửa một món đạo cụ. Hạ Hầu gia chủ quay đầu rất có hứng thú mà hỏi, lấy ra xem. Hạ Hầu Ngạo Thiên lấy ra mảnh vỡ của gương gia ta. Hạ Hầu gia chủ tiếp nhận hai mảnh gương, đeo một cái mắt kính đơn, khi thì giơ lên chăm chú nhìn, khi thì cúi đầu quan sát, trầm giọng nói. Tài liệu của đạo cụ này cực kỳ hiếm thấy, bắt nguồn từ nghề nghiệp nhạc sĩ. Căn cứ vào mắt kính phân tích tài liệu thì nó là trong hoàn cảnh hiếm thấy nào đó, lắng động lại năm tháng lâu dài mà thành. Đây là chỗ quý giá nhất của nó. Hạ Hầu Ngạo Thiên không kiên nhẫn mà ngắt lời. Ngài cứ nói là có thể sửa hay không? Hạ Hầu gia chủ khẽ gật đầu, mảnh vỡ đầy đủ. Nếu chỉ là chữa trị trái lại không khó, chẳng qua tiền công. Hạ Hầu Ngạo Thiên vội nói, thúc công, đạo cụ này là của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ông càng rẻ thì cháu kiếm phí trung gian càng nhiều. Cháu tấn thăng chúa tể, tiêu hao hết của cải rồi, ông cho cháu chút cơ hội kiếm tiền. Hà hầu gia chủ ừ một tiếng hỏi ngược lại, vậy cháu cảm thấy lão phu thu bao nhiêu thì thích hợp? Hà hầu ngạo thiên suy nghĩ một chút rồi thử nói, miễn phí thì sao? Hà hầu gia chủ ném gương gia ta ra cửa, cút ra ngoài. 11 giờ trưa, ở trước bữa ăn, Trương Nguyên Thanh gọi điện thoại hướng Phó Thanh Dương, báo cáo từ đầu đến cuối của sự kiện hạt giống. Tâm tình hai người nặng nề thảo luận hồi lâu. Trương Nguyên Thanh vốn định nói cho cậu trước, nhưng đi nhà cách vách gõ cửa thì mợ nói là bại hoại gia tộc, sáng sớm đã ra ngoài lêu lổng, điện thoại cũng không bắt máy. Trương Nguyên Thanh liền biết bại hoại gia tộc lại đi ngao du linh cảnh rồi. Hắn vừa kết thúc trò chuyện, nắm tay cửa phòng ngủ vặn mở ra, cậu mặc quần áo màu đỏ bó sát người, áo vét màu tím, tư thế trông rất đĩ, dựa vào cửa cười nói, ngạc nhiên chưa? Trương Nguyên Thanh vui vẻ, cậu, rốt cuộc cậu trở lại rồi, cháu có lời muốn nói với cậu. Ủa, kinh hỉ sao? Hắn chợt phản ứng lại, là ngài tìm được bộ trang bị lôi thần hay đã cứu ra được kỵ sĩ đơn truyền vậy? Trương Nguyên Thanh nhất thời vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Bộ trang bị lôi thần cấp bậc rất cao, xác suất đại khái có thể sử dụng đến cấp 8, thậm chí là cấp 9. Hắn trở thành linh cảnh hành giả thời gian quá ngắn, không thể giống như chúa tể có thâm niên, thông qua việc tu hành để tăng cường nội tình như vậy. Tư cách và sự từng trải nông cạn chính là sở đoản lớn nhất, cho nên có thể vơ vét đạo cụ cực phẩm là một phương thức tốt nhất để bù lại cho sở đoản. Trở về sau, vật phẩm và số lượng âm thi tăng lên, bộ trang bị tử kim, bộ trang bị tế trời của hắn có thể để cho âm thi sử dụng, còn mình thì sử dụng bộ trang bị lôi thần. Một người, ba chúa tể lại cộng thêm phân thân, trừ việc hô lên là ta muốn đánh 10 người, thì Trương Nguyên Thanh thực sự nghĩ không ra lời thoại nào thú hơn. Chuyện bộ trang bị không vội. Cậu, cháu gặp chuyện rồi. Trương Nguyên Thanh áp chế nỗi vui sướng trong lòng, mang tình huống chuyện hạt giống báo chi tiết cho cậu biết. Cậu đỏm dáng lén lút nhìn phòng khách một lần rồi yên lặng đóng cửa lại mà than thở. Chơi cờ là phải xem thiên phú và kinh nghiệm, năng lực phá cục của cháu là rất mạnh, năng lực bố cục thì kém hơn một chút. Nhưng bảo cháu đánh cờ với linh thác thì quả thực là quá mức làm khó dễ cháu. Chẳng qua, sở trường phá cục không phải là sở trường bố cục. Đối với cháu mà nói, lại là chuyện tốt, bởi vì như vậy càng thêm phù hợp với Thái Dương Chi Chủ. Thái Dương Chi Chủ chính là không não mà làm, giống với hỏa sư hơn. Giống với hỏa sư, mình đến cuối cùng sống lại trở thành bộ dáng mà mình khinh bỉ nhất sao? Trương Nguyên Thanh nghe mà trong bụng đầy những lời lẩm bẩm. Cậu đi tới trước mặt cháu trai ra sức mà vỗ. Ôi, không cần sợ. Nguyên tử vô dụng không cần sợ. Cậu là bộ não bên ngoài của cháu, chỉ số thông minh không đủ thì cậu đến góp vô. Cậu bây giờ ngay cả vần đơn cũng đi không đúng sao? Không cần để ý tới những chi tiết này. Giáp là một loại tâm tính và tinh thần mà không phải vần đơn vần đôi, những thứ nổi lên ở ngoài mặt này. Ô, cho cháu xem bộ trang bị lôi thần một chút. Trương Nguyên Thanh lời nói lời thừa với hắn, sốt ruột không chờ được mà muốn xem trang bị mới. Có chút phỏng tay, nhận lấy. Tay phải của cậu từ trong hư không rút ra một cây mâu sét chói mắt. Cây mâu sét này là do lôi điện ngừng tụ thành, quanh thân nhảy lên hổ quang tí tách. Cho dù không phải lôi pháp sư, Trương Nguyên Thanh cũng cảm giác được rõ ràng linh lực lôi thuộc tính trong phòng tăng vọt lên. Trương Nguyên Thanh trực tiếp nhận cây mâu sét, tóc trong nháy mắt dựng thẳng từng sợi, đồng thời cảm giác được lòng bàn tay đau đớn vô cùng, máu thịt nhanh chóng đỏ lên, da chóc thịt bong và từng chút một bị trưng khô. Năng lực cường đại của thần dạ du về cái mảng khôi phục. Gặp phải kích thích liền khởi động, tế bào tái sinh chữa trị vết thương, da thịt chết đi hoặc trưng khô, hóa thành một tầng tro than dính ở lòng bàn tay. Trương Nguyên Thanh á một tiếng. So sánh với lôi chi giáp y cùng với lôi chi hộ tí, thì cây mâu sét này thiêu đốt càng thêm bá đạo. Cho dù có sức khôi phục của thần dạ du, cầm cây mâu này vượt quá một phút đồng hồ, hai cánh tay của hắn nhắm chừng cũng sẽ bị trưng khô. Vài giây sau thì thuộc tính vật phẩm hiện lên, tên lôi mâu, công năng xuyên thủng, giới thiệu. Nó là đạo cụ của vị tồn tại không thể miêu tả nào đó, thu thập trung tâm lôi điện mà rèn ra, có sức công kích mạnh mẽ. Xuyên thủng, ném nó về phía kẻ địch có 50% tỷ lệ bỏ qua phòng ngự vật lý. Kẻ địch bị nó xuyên thủng sẽ bị lôi điện thiêu đốt. Ghi chú một, nó là một trong những phụ kiện của lôi thần chiến giáp. Bốn món còn lại là bảo vệ tay, giày, mũ, áo. Tập hợp đủ bộ trang bị 5 món có thể đạt được lực lượng của lôi thần. Ghi chú 2, nó rất phỏng tay. Ghi chú 3, trừ phi là chủ nhân tử vong, nếu không, nó sẽ không bị kẻ địch nhặt. Không ngoài dự liệu thì đây là một món đạo cụ cấp chúa tể. Trương Nguyên Thanh thu lôi mâu vào trong hòm đồ rồi lại lấy ra, nhất thời đã biết trả giá của nó. Đạo cụ này chính là dùng để ném. mỗi lần ném sẽ bị than hóa một cánh tay. Bình thường mà nói thì lấy hai cánh tay làm trả giá, có thể 100% xuyên thủng kẻ địch, tạo thành hiệu quả đánh giết. Rất thích hợp với thần dạ du, mình có thể dùng âm thi để ném, dù sao kẻ địch không thể nhặt cho nên cứ ném thoải mái. Trương Nguyên Thanh rất hài lòng với sức sát thương của lôi mâu, tiếp theo hắn lấy ra lôi trì giáp y lôi trì hộ tí để kích hoạt hiệu quả của bộ trang bị. Nháy mắt toàn thân hắn tản mát ra hào quang màu lam sáng lóa, đôi mắt ẩn chứa sấm sét, sợi tóc quanh quẩn điện quang giống như lôi thần cầm trường mâu vậy. Kỹ năng của bộ ba món thăng cấp thành bão sấm sét, triệu hồi ra lôi điện bao trùm một khu vực, tiến hành công kích theo kiểu bao phủ, không phân biệt mục tiêu, cường độ thì chưa biết, dù sao cũng còn chưa kiểm tra. Lúc này Trương Nguyên Thanh cảm giác tế bào trong cơ thể nhanh chóng chết đi, nội tạng bày ra dấu hiệu suy kiệt, lập tức thu hồi lại bộ trang bị lôi thần. Đạo cụ, tốt thì tốt thật, chỉ là có chút phỏng tay. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía cậu mà nói, cháu buổi tối sẽ vào phó bản bang phái, bây giờ chỉ chờ tài liệu của nương nương nữa. Sau khi săn giết thất trưởng lão nam phái, hắn liền thông qua phó Thanh Dương, từ trong kho hàng ngũ hành minh đổi tài liệu trung tâm luyện chế linh phó, nhưng còn thiếu một món tài liệu chính và ba món phụ trợ. Hắn không có giao tình với Thái Nhất Môn, liền vào phó bảng bang phái triệu hồi nương nương, hy vọng cô có thể lúc siêu tầm tài liệu tấn thăng cho ngân giao thì cũng giúp đồ đệ nhỏ đẹp dai này một chút việc. Tam Đạo Sơn nương nương ban đầu không đồng ý, cảm thấy mình không nên can thiệp vào quá nhiều trong sự trưởng thành của đệ tử. Cô trước giờ đều không phải là loại hình sư tôn ân cần chiếu cố đó. Nhưng Trương Nguyên Thanh nạp đầu liền bái, than thở khóc lóc hô to. Mà đạo ngông cuồng, chính đạo suy yếu, sư tôn lại bị vây khốn ở linh cảnh. Đệ tử muốn lấy danh nghĩa của sư tôn để trợ giúp chính nghĩa. Nhưng bất đắc dĩ người nhỏ sức yếu, sư tôn ngài giúp con một phen, đó là góp sức cho thiên hạ chính đạo, công đức vô lượng. Lại nói con chính là đứa nhỏ, ngài cao tuổi mới có cơ mà, tu hành còn thấp, ngài không giúp con thì con đấu với cao thủ ma đạo như thế nào? Đây chính là kỹ thuật mà ngân giao không có. Tam Đạo Sơn nương nương cảm thấy đứa đệ tử thu lúc tuổi già này nói có lý, liền đáp ứng. Cậu ừ một tiếng, sau khi vào phó bản, tốt nhất là nhân lúc tinh thần đang cao mà làm tới cùng. Một khi rời khỏi phó bản thì khí thế đó liền đứt mất. Cháu nhìn Phó Thanh Dương, nếu không phải cháu, hắn nhắm chừng cũng sẽ không vào phó bản bang phái nữa. Trương Nguyên Thanh gật đầu, có lần đả kích này, hắn bức thiết muốn nâng cao bản thân, không muốn bị linh thác đùa bỡn như trong lòng bàn tay nữa. 9 giờ tối, Trương Nguyên Thanh đúng giờ tiến vào phó bản tòa thành cơ quan Mặc Tông, ngồi quanh chân trên tảng đá lớn ở dưới chân núi, lấy ra mũ nhỏ màu đỏ, triệu hồi ngân giao quận chúa, sau đó bắt đầu tu hành thuần dương tẩy thân lục. Mãi cho đến 11 giờ đêm, bầu trời đêm của tòa cơ quan Mặc Tông nhuộm lên màu vàng rực, giống như gợn sóng nhợn nhạo từng vòng. Ngay sau đó một dải cầu vồng vàng óng phá vỡ vách ngăn như sao băng buông xuống. Cầu vồng vàng óng đáp ở phụ cận hai người, hóa thành một vị thần nữ mặc đạo bào, lạnh nhạt đến xuất trần, phong tư trác tuyệt, môi đỏ tươi gợi cảm. Trương Nguyên Thanh nạp đầu liền bái ngay, ra mắt sư tôn. Ngân giao quận chúa chậm một nhịp cũng học theo, ra mắt sư tôn. Tam Đạo Sơn nương nương gật đầu, tài liệu ngân giao tấn thăng cùng với tài liệu luyện chế linh phó của ngươi, bổn tọa đều đã thu thập xong. Nguyên Thủy, ngươi là tính đêm nay luyện chế hay là qua một đoạn thời gian nữa? Trương Nguyên Thanh mừng rỡ cao giọng nói, đệ tử muốn ở dưới sự quan sát và dạy bảo của sư tôn để luyện chế linh phó, bởi vì không có sư tôn nhìn thì bản thân không đủ tự tin, sư tôn chỉ điểm là cực kỳ quan trọng. Thực là chó liếm nha, ngân giao quận chúa phụ họa, chỉ có sư tôn theo dõi trong lòng đệ tử mới có cảm giác an toàn, không có sư tôn, đệ tử cũng tuyệt không thăng cấp. Ngân giao nghiệt đồ này bắt đầu tranh việc làm ăn với mình rồi sao? Trương Nguyên Thanh thầm mắng, con gái của Chu lão gia là vô sỉ. Tam Đạo Sơn nương nương vui mừng nhìn nghiệt đồ, ngươi đi theo Nguyên Thủy Thiên Tôn tu hành đúng là có sự tiến bộ. Dứt lời, ống tay áo rộng thùng thình phồng lên, phun ra từng món tài liệu hoặc âm khí lượn lờ hoặc ánh sao lấp lánh, ước chừng phải hơn 40 món. Trương Nguyên Thanh và Ngân Giao quận chúa ánh mắt đăm đăm nhìn những tài liệu này mà nuốt nước bọt ừng ực. Tam Đạo Sơn nương nương nói, Ngân Giao, vi sư hy vọng ngươi lấy thái âm làm căn cơ, kiêm tu tinh thần. Như vậy trừ phi là bị thần nhật dù khắc chế, ngươi đã tương đương với một vị chúa tể hàng thật giá thật. Ngân giao quận chúa gật đầu vâng vâng. Đây là nguyên nhân cô không muốn sống lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn từng lén hỏi cô muốn rút đi âm thi, khôi phục cơ thể sống hay không, nhưng cô từ chối. Trước kia có lẽ là muốn, nhưng bây giờ không muốn nữa. Khôi phục thân thể người sống cô còn phải tốn vài năm hoặc mười mấy năm thời gian mới có thể tu đến giai đoạn chúa tể. Dù sao thì cô không phải là linh cảnh hành giả, muốn tiếp tục tấn thăng nhất định phải trở lại linh cảnh, sau đó dùng công pháp tu hành thong thả của thời cổ đại để tích lũy tu vi. Nhưng mà bảo trì thân thể âm thi thì cô chỉ cần nằm thẳng rẵng đó là được. Tam Đạo Sơn Nương Nương lại nhìn về phía Trương Nguyên Thanh. Những tài liệu này cực kỳ hiếm thấy, trong thời gian ngắn vi sư không có khả năng thu thập phần thứ hai nữa, cho nên ngươi chỉ có một lần cơ hội. Luyện chế âm thi cấp chúa tể có độ khó rất lớn, bộ sậu lại dườm già. Nếu không ngoài dự liệu, thần Nhật Du hiện thế đều là trong từng lần thất bại mỏ mẫm ra phương pháp luyện chế chính xác. Ta thì không biết phương pháp của bọn họ, nhưng ta sẽ truyền thụ cho ngươi trận đồ luyện chế của thuần dương giáo, ngươi cẩn thận mà nghe. Kế tiếp Tam Đạo Sơn Nương Nương giảng giải chi tiết lưu trình luyện chế ngân giao. Đầu tiên là cởi sạch quần áo của Nguyệt Đồ Sư Tỷ, từ trên người cô vẽ ra tụ âm trận và tinh thần trận, giúp cô hấp thu 9 món tài liệu phụ trợ của thái âm và tinh thần. Một bộ sậu này khó nhất chính là tinh thần trận và thái âm trận phải kết hợp hoàn mỹ, hai trận hợp một. Nếu trong quá trình hấp thu thái âm và tinh thần, hai luồng lực lượng này không đủ hài hòa, sẽ xảy ra chập mạch điện, sắp thành lại bại. Một bước này ở bên Tây, à không, thời cổ đại người ta gọi là kháng cơ. Sau khi đầm tốt cho nền móng thì chính là tạo thái âm chi thể cho ngân giao. Tài liệu chính là một viên ngọc thạch có bộ dạng như tròng mắt, một lọ chất lỏng màu đen. Tên của hai tài liệu phân biệt là câu hồn ngọc cùng với hoàng tuyền. Câu hồn ngọc là uống vào là tài liệu chính, hoàng tuyền là tài liệu phụ trợ. Hòa thành mực, khắc linh triện trận pháp lên người ngân giao, giúp nàng tiêu hóa câu hồn ngọc. Cuối cùng khắc linh triện của đại trận mang tài liệu thái âm và tinh thần còn lại cũng luyện vào trong cơ thể của ngân giao. Hắn biết xong bộ sậu, Trường Nguyên Thanh tràn đầy tự tin, sư tôn, ngài có thể cấp bản vẽ rồi. Trong tay áo bào của Tam Đạo Sơn Nương Nương vung ra ba quyển trục, Trương Nguyên Thanh mở ra nhìn, nhất thời thì đầu váng mắt hoa. Không phải đầu váng mắt hoa trên phương diện vật lý mà là tinh thần. Hắn có một loại cảm giác người học dốt đang xem một cái bản vẽ của máy bay chiến đấu hoặc tàu ngầm hạng nặng. Ngân giao quận chúa ghé lên nhìn, liên tục lui về sau, nạp đầu liền bái. Xin sư tôn bày trận cho con không tin được Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cô con mẹ nó, cởi quần áo cho tôi đi, Trương Nguyên Thanh trừng mắt. Tam Đạo Sơn Nương Nương nói, ta sẽ dạy người khắc trận như thế nào. Trước khi có nắm chắc, có thể dùng tài liệu cấp thấp để luyện trước. Trương Nguyên Thanh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. 3 giờ sau, dưới sự dạy bảo của sư tôn, Trương Nguyên Thanh rất nhanh nắm giữ 3 phần trận đồ. Hắn đã bắt đầu giã, vỡ tài liệu, điều phối mực nước. Ngân gia quận chúa thì cởi quần bò, áo dệt kim màu trắng, đồ lót ren, rồi trần chuồng nằm trên mặt đất. Thân thể yêu kiều trắng như tuyết đặt ở nơi hoang dã, hình thành sự trùng kích thị giác mãnh liệt. Nhưng ở trong mắt Trương Nguyên Thanh, cô chỉ là một món tài liệu. Ánh mắt hắn nghiêm túc mà trầm tĩnh lộ ra sự chuyên chú của danh thủ quốc gia khi mà đánh cờ với cháu nội. Lấy ngón tay thay bút chấm vào mực, bắt đầu khắc hai trận tụ âm và tinh thần. Một bước này điểm khó nhất là chỗ hai trận pháp là phải dung hòa, không phải là trước vẽ xong tụ âm trận rồi mới vẽ tinh thần trận, mà cần phải là liền mạch và lưu loát. Cũng có ý nghĩa chính là Trương Nguyên Thanh ở lúc khắc linh triện trận pháp cần phải không ngừng chuyển đổi giữa thái âm và tinh thần. Một khi hành khí không thông, toàn bộ trận pháp sẽ sụp đổ. Trận đồ quá nửa mà Trương Nguyên Thanh thì đã mồ hôi đầm đìa, mồ hôi như hạt đậu từ trên trán và gò má chảy xuống. Có kinh hãi, nhưng không nguy hiểm. Chờ khi vẽ xong trận đồ, hắn trực tiếp ngồi bệt xuống đất, thở dốc kịch liệt. Cảm giác lực lượng thái âm và tinh thần trong cơ thể đã tiêu hao quá nửa. Tam Đạo Sơn Nương Nương hài lòng gật đầu. Không tệ, một canh giờ liền có thể dung hội quán thông. Ngươi quả thực là một thần dạ du trời sinh. Linh cảnh phát thẻ nhân vật là dựa theo thiên phú mà quyết định. Phần năng lực chọn người này thật đúng là làm người ta hâm mộ. Môn phái ở niên đại đó của cô, muốn tìm được một đệ tử thiên tư chắc tuyệt là cực kỳ khó khăn. Giống như Nguyên Thủy Thiên Tôn thiên tài như vậy, có lẽ cả đời cũng không có cơ duyên tiếp xúc đến môn phái tu hành. Nghỉ ngơi một lát, Trương Nguyên Thanh bắt đầu khâu thứ hai. 1 giờ sau, ở chân núi của tòa thành cơ quan Mạc Tông, một luồng âm khí mênh mông sộc thẳng lên trời, kéo dài mấy chục dặm, biến thế giới này thành âm địa. Cây cỏ trong núi hoặc là điêu tàn hoặc là biến dị, người sống ở thôn trang dưới núi ùn ùn hóa thành âm thi ác quỷ. Ngân giao quận chúa trần chuồng lơ lửng trên không trung, đôi mắt phun ra nuốt vào hào quang màu đỏ, mái tóc không gió tự bay. Linh triện ngoài thân lóe ra ánh sao và hào quang màu đen, khiến cô thoạt nhìn tựa như một vị thần ma buông xuống. Chốc lát sau, ngân giao quận chúa chậm rãi hạ xuống đất, vui sướng phát ra âm thanh. Sư tôn, con có thể nói chuyện rồi. Khi sinh mệnh tiến vào một lĩnh vực hoàn toàn mới, cô thoát khỏi Bộ phận xiềng xích của âm thi có thể mở miệng nói chuyện như người sống. Đây là tượng trưng âm vật của đẳng cấp cao. Tam Đạo Sơn Nương Nương vui mừng nói, khổ tận cam lai. Ngân Giao, người theo bên cạnh Nguyên Thủy, phải lấy thiên hạ làm trách nhiệm của mình, thay vì sư giúp đỡ chính nghĩa, chèn ép ma đạo. Ngân Giao dập đầu xuống đất, cẩn tuân mệnh lệnh của sư tôn. Trương Nguyên Thanh nhân cơ hội liền nói, sư tôn, con đoạn thời dân trước gặp Thuần Dương trưởng giáo, hắn nói là có một sát chiêu tích tụ ngàn năm, liền mang việc mấy ngày trước tường tận báo cáo cho sư tôn. Không cần phải quản hắn, Tam Đạo Sơn Nương Nương khẽ lắc đầu, có nhân tiên che chở, muốn giết hắn khó như lên trời. Nhưng mà tên giặc này sẽ không ẩn nhẫn mãi đâu, sẽ luôn có một ngày triển lộ răng nanh, đến lúc đó thì lại giết cũng không muộn. Chà, lão mõ thực sự tự tin, tu vi của cô đã đạt tới tầng cấp chúa tể đỉnh phong, dưới nhân tiên hiếm có địch thủ cho nên mới tự tin như thế. Trương Nguyên Thành hô to, rõ. Tiến bước triệu Ố Khanh, hắn bắt đầu lượt luyện chế thứ hai, lấy tài liệu chuẩn bị sẵn, lấy ngón tay thay bút, lè trên mặt đất khắc linh diện trận pháp. Nửa giờ sau trận pháp hoàn thành, hắn phun ra một ngụm lực lượng thái âm, hóa thành một cô gái xinh đẹp tuyệt trần như sương khói, vẻ mặt căm hận, ánh mắt oán độc. Cửu trưởng lão lại thấy ánh mặt trời, oán khí tăng vọt, linh trận trận pháp bộc phát dầm khí nồng đậm, trói buộc cô trong trận. Cửu trưởng lão, mang đạo cụ và tài liệu trong hòm đồ của ngươi đều giao ra đi, Trương Nguyên Thanh nói. Cô ta bây giờ còn có thể nhân vật, nhưng một khi luyện thành linh phó, linh cảnh liền ngầm thừa nhận là cô đã chết. Thẻ nhân vật sẽ bị thu hồi, bảo bối trong hòm đồ tự nhiên trở về linh cảnh. Cửu trưởng lão dãy giụa thân thể, sau khi phát hiện mình không thể tự bạo, không thể thoát vây, liền an tĩnh lại, cười lạnh nói. Ta cho dù không giao, thì ngươi có thể làm gì ta? Có bản lĩnh giết ta, ngươi nỡ sao? Trương Nguyên Thanh vẻ mặt bình tĩnh, giọng điệu nhàn nhạt. Ngươi muốn ở sau khi trở thành linh phói, mỗi ngày chịu ta ngược đãi tra tấn, thì ngươi cứ tiếp tục bướng đi, ta thì không sao. Dù sao hai món đạo cụ chúa tể của ngươi ta đã đạt được, đạo cụ cùng với tài liệu siêu phàm thánh giả chỉ là thêm vào thôi. Cửu trưởng lão khẽ biến sắc, sau khi sắc mặt biến ảo một phen, cô không cam lòng mở ra hòm đồ mang đạo cụ tài liệu toàn bộ lấy ra. Trương Nguyên Thanh không nhìn nhiều mà trực tiếp thu vào kho hàng bang phái, rồi bắt đầu luyện chế linh phó. Nửa giờ sau, cửu trưởng lão đã thay ra, đổi thịt, thoát ly trận pháp, uyển chuyển quỳ xuống, bái kiến chủ nhân. Ta cũng là chủ nhân, ta cũng là chủ nhân, Ngân Giao quận chúa chen vào. Cựu trưởng lão liền thay đổi phương hướng cúi đầu, bái kiến chủ nhân. Thực nghe lời, Ngân Giao quận chúa hài lòng nói, tôi cũng muốn luyện chế âm thi và linh phó. Đúng, cô là âm thi thành thục, phải học được tự mình luyện chế linh phó âm thi, tự mình chiến đấu. Trương Nguyên Thanh vẫn luôn có ý tưởng tương tự, Ngân Giao quận chúa khác với âm thi bình thường, cô có thể độc lập luyện chế âm thi linh phó. Trước kia thì tài liệu có hạn, người nghèo thì trí ngắn, cộng thêm với Ngân Giao quận chúa bất cần đời cho nên cứ kéo dài. Đương nhiên, hắn sẽ không nói ra ý tưởng chân thật của mình, lời lẽ thấm thía mà nói. Tốt lắm, xem ra cô ghi nhớ sự dạy bảo của Si Tôn. Cô cũng có ý chí chiến đấu như vậy, tôi cũng không thể keo kiệt. Về sau tài liệu mà cô luyện chế âm thi và linh phó, cô có thể vay tôi. Ngân Giao quận chúa liếc nhìn hắn một cái. Cậu và chó có gì khác nhau? 9:30 sáng, Trương Nguyên Thanh ở trong phó bản ngủ đẫy giấc rồi mới trở về hiện thực, lấy dây điện thoại di động, ở group bang phái người chết trở về gửi một tin nhắn, nửa giờ sau tiến vào phó bản. Tiếp theo nhắn riêng cho Phó Thanh Dương, tỏ vẻ là mình đã chuẩn bị thỏa đáng. Sau đoán cắm sạc, buông điện thoại di động xuống và kiên nhẫn chờ đợi. Nửa giờ rất nhanh trôi qua, bên tai chuyển đến tiếng nhắc nhở của Linh Cảnh. Tinh! Bản đồ Linh Cảnh đang mở ra, 60 giây sau tiến vào Linh Cảnh. Linh cảnh ngay lần này tiến vào là vua mất nước, đánh số 36, cấp bậc độ khó, A, loại hình nhiều người, loại tử vong, nhiệm vụ chủ tuyến, là nhiệm vụ của nhân vật, ghi chú, không phải vật phẩm linh cảnh không thể mang vào. Giới thiệu linh cảnh số 36, Nam Bắc, hai triều đối lập trăm năm, Nam triều gian thần hoành hành, cai trị hủ bại, quốc lực từ từ xuống dốc, Bắc triều tích tụ lực lượng 30 năm, ở sau khi thu hoạch vụ thu, tập kết binh lực cả nước để Nam Hạ. Một đường công thành bạt trại đưa quân tới quốc đô của Nam Triều. Phó Thanh Dương... Ủa? Đây không phải là... Đây là Trương Nguyên Thanh chợt mở mắt ra, thấy xà nhà và mái ngói vẩy cá răng khắp nơi. Lật người ngồi dậy nhìn quanh thì hắn đang ở một cái doanh trại cổ đại. Trên tường treo mấy cây cung cứng, trên bàn dài có đặt ba thanh kiếm, trên giá vũ khí thì cắm thương kích, sóc mâu. Mà hắn thân trên trần trụi, ngực phải quấn băng dày, mơ hồ có vết máu lộ ra. Đầu ngón tay sau khi nhẹ nhàng ấn vào thì truyền đến cơn đau kịch liệt. Thân thể này bị thương rất nghiêm trọng, thương tổn tới cả tim phổi. Lúc này, dấu ấn yển sư ở trên trán hơi nóng lên, truyền đến một đoạn ký ức vỡ nát và ngắn ngủi. Thân phận bây giờ của... Ủa sao lại Phó Thanh Dương nhỉ? À đúng rồi, Phó Thanh Dương. Thân phận bây giờ của Phó Thanh Dương là phiêu kỵ tướng quân trẻ tuổi nhất của Nam Triều, quan to tòng nhất phẩm, tên là Dương Sách. Một tháng trước, Bắc Triều tập kết hơn 40 vạn binh lực để Nam Trinh, một đường công thành bạt trại, quân đội Nam Triều chiến lực yếu bớt, không phải là vứt thành mà chạy thì là đầu hàng phản quốc. Phiêu kỵ tướng quân Dương Sách nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, phòng đại nguyên soái, dẫn 5 vạn bộ đội tinh nhuệ cuối cùng của Nam Triều để trấn thủ Lâm Hạ Thành, thề phải ngăn chặn bước chân Nam Hạ của Bắc Triều, ngăn địch ở ngoài Kinh Sư. Tin tức chỉ dừng lại ở đó. Thì ra là phó bản sắm vai nhân vật. Khó trách nhiệm vụ chủ tuyến này là nhiệm vụ nhân vật. Làm linh cảnh hành giả, có kinh nghiệm phong phú, Phó Thanh Dương không phải lần đầu tiên gặp phải loại phó bản này. Phó bản sắm vai nhân vật thì đều là bình thường là phó bản có yêu cầu cấp độ cao. Mặt khác, phó bản này còn có một đặc điểm, đó chính là không biết đồng đội là nhân vật nào. Tinh, nhiệm vụ chủ tuyến kích hoạt, đánh lui quân đội Bắc Triều hoặc bảo vệ được quốc đô Nam Triều. Linh cảnh chưa làm ra hạn chế, có nghĩa là thân phận này của mình không cần giữ bí mật, có thể hướng đồng đội công bố, bởi vì là thống soái tam quân sao. Phó Thanh Dương cảm ứng thân thể một phen, kỹ năng làm yển sư vẫn còn, hòm đồ cũng có thể mở ra, kỹ năng và đạo cụ làm linh cảnh hành giả đều chưa có lọt vào hạn chế. Thế nhưng thương thế lại là tồn tại thực, nó ảnh hưởng nghiêm trọng tới chiến lực. Hắn đi tới trước gương đồng dựng ở bên bàn, thấy một khuôn mặt tái nhợt và anh tuấn, bề ngoài cũng là Phó Thanh Dương, chưa hề có biến hóa. Hắn nhanh chóng làm ra phán đoán, nhiệm vụ linh cảnh của mình không cần tiết lộ, cũng không cần che giấu, không cần đấu đá nội bộ, cái cần ở đây là chiến tranh và chiến tranh. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau, hy vọng mọi người cho mình một like, một sub, nếu mà có share được thì càng tốt. Cảm ơn anh em.